Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngôn Tuấn Vĩ rời đi, Ngôn Tuấn Hàn vẫn ngồi đó bất động. Y cảm thấy như lần nữa trải qua đau đớn khi mất đi người thân vậy. Cho dù kiếp này có cơ hội làm lại sống lại một đời nhưng cũng chẳng thay đổi được việc Phụ Hoàng băng hà. Cũng không tránh được việc kinh thành lần nữa đổ máu. Nhưng lần này đổi lại y có được Tại Chính Hiên bên cạnh. Không biết là ông trời có phải trêu đùa y hay không. Hàn Nhi đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện đều đã là ý trời, chúng ta không thể nào có thể làm trái ý trời được. Cho dù bây giờ có cứu được Hoàng thượng thì cũng đã muộn rồi. Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên biết nhưng y lại cảm thấy mất mát. Rốt cuộc thì y cũng chẳng làm được gì cả. Tại Chính Hiên biết Ngôn Tuấn Hàn lúc này đang rất cần một cái ôm để có thể bình tâm trở lại. Hắn liền ôm lấy y, ôm chặt lấy y, cảm nhận hơi ấm bên cạnh hắn từng chút một. Hai người trải qua một buổi sáng nặng nề, nhưng tiếp theo đó cả hai liền chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai, ngày quyết định số phận của Bình Thiên Quốc sẽ nằm trong tay ai. Ngôn Tuấn Hàn nhờ đến sự giúp sức của Chu Đình và Tống Kỳ Nam. Hai người bọn họ mặc dù không muốn xen vào việc này nhưng Ngôn Tuấn Hàn đã mở lời, hai người liền đồng ý giúp y giải quyết những tên có võ công cao cường hơn. Phía ngoài thành chỉ cần khi bọn họ bắn pháo hiệu thông báo thì Tại Chính Điền sẽ lập tức dẫn quân tiến vào thành hộ giá. Y và Tại Chính Hiên sẽ ở trong cung, khi Ngôn Đình Anh bắt đầu hành động cả hai người sẽ ở đó bảo vệ Hoàng thượng cũng như không để triều đình lọt vào tay Ngôn Đình Anh. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cái bẫy đã được văng ra chỉ đợi cá bơi vào. Lần này Ngôn Đình Anh sẽ không thoát được, sẽ không có Ngôn Đình Quang nào xuất hiện thay hắn chịu tội nữa. Nhắc đến Ngôn Đình Quang, y không khỏi bất ngờ Ngôn Đình Quang cứ như vậy mang vùng Kiều Ngọc bỏ trốn. Ngôn Đình Anh đối với nàng ta không chút tình cảm nên cũng mặc kệ để Ngôn Đình Quang dẫn người rời đi. Đời này y không muốn động đến Phùng Kiều Ngọc cho nên mặc kệ. Sống chết của nàng ta tự nàng ta liệu lấy vậy. Theo Ngôn Đình Quang rời đi vẫn còn đường sống hơn là ở lại nơi này. Lúc này ở phủ của Ngôn Đình Anh, hắn đang ôm lấy Hạ Đinh. Chỉ còn một ngày nữa thôi hắn sẽ đưa người trong lòng hắn trở thành nam hậu của hắn. Mang tất cả mọi thứ dâng tặng cho y. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với đinh nhi của hắn. Ngày mai trẫm sẽ trở thành hoàng đế, đinh nhi sẽ làm hậu của trẫm, đinh nhi có vui hay không? Hạ Đinh gật đầu, bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại suy tính chuyện khác. Chỉ cần ngày mai nữa thôi y sẽ giành lại được tất cả. Tất cả mọi thứ sẽ có được trong tay cả Địch Quốc và Bình Thiên Quốc, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, cũng sẽ báo thù được cho tỷ tỷ của y. Xem như những năm qua chịu không ít cực khổ cũng xứng đáng đi. Đình Nhi, ta thật sự rất yêu ngươi. Ngôn Đình Anh hôn lên trán của Hạ Đinh, hắn làm tất cả mọi thứ là vì Hạ Đinh. Chỉ cần Hạ Đinh muốn cho dù là cả thể giang này hắn cũng sẽ dâng lên cho y. Vì Đinh Nhi của hắn đã mang hắn ra khỏi những tháng ngày mệt mỏi kia, đã cùng hắn đi qua rất nhiều chuyện. Cũng là người hắn thương yêu nhất, cho dù có chết hắn vẫn muốn Hạ Đinh mãi mãi sẽ hạnh phúc. Rốt cuộc thì ngày mà cả Ngôn Tuấn Hàn lẫn Ngôn Đình Anh chờ đợi cũng đã đến. Lần này chính là quyết định kết thúc chấm dứt cho cuộc tranh giành ngai vàng, chỉ duy nhất ngày hôm nay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc mừng đại thọ của hoàng đế vô cùng náo nhiệt. Linh đình, bá quan văn võ đương nhiên cũng có mặt đầy đủ. Các vị hoàng tử, công chúa, vương gia hoàng thân quốc thích đều có mặt, không ai dám vắng mặt cả. Ngôn Tuấn Hàn ngồi ở một bàn riêng kế vị trí thái tử của ca ca y Ngôn Tuấn Vĩ. Tại Chính Hiên và Tôn Tình quỳ ở phía sau y, bên phía đối diện Ngôn Đình Anh ngồi đó sau lưng chính là Hạ Đinh đang quỳ. Ánh mắt của Ngôn Đình Anh nhìn hai huynh đệ y chính eo ép bộ dạng đắc ý. Suốt bao nhiêu năm qua luôn phải đứng phía sau hai kẻ kia khiến cho hắn đã sớm không chịu đựng được. Bây giờ chỉ chốc lát nữa thôi tất cả những thiệt thòi bao lâu qua mà hắn phải chịu đều trả lại đủ. Hạ Đinh nhìn về phía Ngôn Tuấn Hàn cứ có cảm giác không đúng về người này. Một kẻ dường như không tạo ra uy hiếp gì chính là kẻ khiến Hạ Đinh phải xem chừng rất nhiều lần. Nhưng nhìn thấy hai cánh tay đắc lực của Ngôn Tuấn Hàn đều ở đây, Hạ Đinh cũng nhẹ nhõm trong lòng. Nếu như một trong hai lẻ kia không ở đây chắc chắn âm mưu của bọn họ đã bị phát hiện. Xem ra mọi thứ vẫn thuận đường xuôi gió. Ngôn Tuấn Hàn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Đinh nhìn mình. Y vẫn bình tĩnh xem như không thấy ánh mắt đó. Mọi thứ đang đi đúng theo những gì y dự đoán. Bây giờ bên ngoài có lẽ quân lính của Ngôn Đình Anh đã bao vây nơi này, đợi khi yến tiệc bắt đầu diễn ra hắn nhất định sẽ hành động. Tại Chính Hiên và Tôn Tình đã thủ sẵn ám khí bên trong người, chỉ cần Ngôn Đình Anh hành động, hai người liền ra tay bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn. Ngôn Tuấn Vĩ cũng đã chuẩn bị, hắn cũng đã sớm cho người bảo vệ Đông Cung, tránh Ngôn Đình Anh cho người đến đó gây sự, Huỳnh Liên dù gì cũng đang ở đó. Yến tiệc bắt đầu, Ngôn Đình Anh vừa đứng dậy nâng rượu kính hoàng thượng cùng bá quan văn võ. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, lập tức xung quanh những thủ hạ của hắn đã sắp xếp mỗi người đều cầm vũ khí kề dao vào cổ những người có mặt trong yên tiệc, hoàng thượng cũng bị quý phi kề dao vào cổ. Ngôn Đình Anh, ngươi muốn tạo phản? Ngôn Tuấn Vĩ không hề lo sợ lớn tiếng hướng Ngôn Đình Anh mà nói. Ta tạo phản, làm gì có, ở đây ai sẽ nói ta tạo phản, bọn họ sao, chỉ là một đám nông thần gió chiều nào theo chiều đó. Nếu hôm nay ta lên ngôi hoàng đế, ngày mai các lão liền xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại ta đổ hết mọi chuyện lên ngươi cùng hoàng đệ yêu quý của ta, không phải hợp lý sao? Ngôn Tuấn Hàn chỉ nhếch miệng cười. Ngôn Đình Anh, chỉ tiếc rằng hôm nay ngươi không thể nào thành công được rồi. Lời Ngôn Tuấn Hàn vừa nói ra, lập tức không út thủ hạ của hắn xé bỏ một bên tay áo. Tay áo bọn họ đều có một đoạn vải màu lam. Tiêu diệt phản tặc, bảo vệ hoàng thượng. Tại Chính Hiên lớn tiếng hô, những người mang đoạn vải lam cũng đồng thanh hô theo. Tiêu diệt phản tặc, bảo vệ hoàng thượng. Ngôn Đình Anh lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn, hắn hướng mắt về phía mẫu phi của hắn, nhưng mẫu phi của hắn lúc này không giống một chút nào. Chu Đình lột mặt nạ ra đắc ý nhìn Ngôn Tuấn Hàn như đang khoe khoan tài năng giả dạng của mình, nhưng Ngôn Tuấn Hàn chỉ cười nhẹ một cái. Lớp da mặt giả kia là Tống Kỳ Nam làm ra, công lao vẫn thuộc về Tống Kỳ Nam nhiều hơn. Rốt cuộc là tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Đình Anh quay sang nhìn Hạ Đinh bên cạnh mình. Hạ Đinh lúc này chỉ nhìn chầm chầm vào Ngôn Tuấn Hàn, hận không thể lao đến giết kẻ đã phá hoại mọi kế hoạch của mình. Nhưng Tại Chính Hiên và Tôn Tình đã sớm đứng chắn trước mặt của Ngôn Tuấn Hàn. Hạ Đinh tức giận ra hiệu cho vô số sát thủ hành động, bản thân kéo theo Ngôn Đình Anh rồi khỏi đó. Bọn họ hiện tại không địch lại Ngôn Tuấn Hàn, nhưng chỉ cần tìm thấy Ngọc Tỷ. Chỉ cần tìm thấy Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ trên tay ai, người đó chính là hoàng đế. Ngôn Đình Anh bị Hạ Đinh kéo đi vẫn chưa ổn định lại. Kế hoạch của hắn và Hạ Đinh hoàn mỹ đến như vậy, bọn họ đã tính toán tất cả không sao điểm nào, tại sao lại như vậy? Ngươi bình tĩnh, nghe ta, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần tìm được Ngọc Tỷ, ngươi vẫn sẽ có thể trở thành hoàng đế. Hạ Đinh an ủi Ngôn Đình Anh muốn hắn bình tĩnh trở lại. Ngôn Đình Anh được Hạ Đinh an ủi cũng đã ổn định trở lại. Hạ Đinh nói rất đúng, chỉ cần bọn họ lấy được Ngọc Tỷ, bọn họ nhất định vẫn còn cơ hội. Bên trong yến tiệc, thủ hạ của Ngôn Đình Anh sớm bị người của Ngôn Tuấn Hàn hạ gục. Bên ngoài có tiếng pháo hiệu, Ngôn Tuấn Hàn đoán chắc chắn bọn chúng đã dùng đến quân lính. Liền ra hiệu cho Tôn Tình bắn pháo hiệu của bọn họ, sau đó y cùng Tại Chính Hiên đuổi theo Ngôn Đình Anh và Hạ Đinh. Ngôn Tuấn Vĩ ở lại bảo vệ phụ hoàng cũng như ổn định triều thần, Tôn Tình cũng ở lại đó. Cách chương.